Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 1219, đại hoang vì chúng sinh mở đường. Nguy hiểm muốn tới, các người gông xiềng đã giải khai, bị vây nhốt tại đại hoang bên trong. Tối hậu quan đầu, các người có thể mang theo chính mình quốc dân rời đi. Đi hướng nhân gian, các người nhất định phải đi. Nếu như không đi, có lẽ, khục, sẽ chết. Tây Vương Mẫu khí tức càng ngày càng suy yếu. Khoa Phụ Vương cùng Mộc Tê Vương hai mặt nhìn nhau, mắt bên trong mang theo một tia chấn kinh. Thâm Mục Vương nói tới sự tình thành sự thật, nhưng nghe đi lên, có vẻ như lần đại kiếp nạn này khó cũng không phải là như thế. Dễ dàng vượt qua, không đi, cũng chỉ có chết. Cái này cùng Thâm Mục Vương nói, đại nạn hàng lâm, nếu như bất tử liền có thể trở lại nhân gian, đó cũng không phải mở một mặt lưới, mà là chạy trốn, ý vị này toàn bộ đại hoang. Mộc Tê Vương cái trán chảy ra mồ hôi. Đoạn này thời gian quả thật so với hắn mấy chục vạn năm tuế nguyệt đều muốn đến kích thích. Hắn nghĩ đến, nếu như có thể bất tử, chính mình tại ngày sau Mộc Tê Quốc lịch đại quốc vương ghi chép bên trên, tất nhiên sẽ lưu lại dày đặc một bút. Kế Mông, Giang Nghi, Tây Vương Mẫu nhìn về cách đó không xa kêu gọi. Cái kia hai vị sơn thần chủ đến khom người, nói, nương nương có gì phân phó. Bọn hắn đến nay đã biết được tiền căn hậu quả. Nếu như đến lúc này vẫn tồn tại mơ hồ, bọn hắn liền không xứng đảm nhiệm tại thiên thần chức vụ. Còn lại, còn có mấy người? Kế Mông thần ánh mắt ảm đạm, chỉ còn lại chúng ta. Bất Đình Hồ Dư không có trốn qua tham ăn hạ tràng, mà Thi Hồ Thần càng là trực tiếp hóa thành gỗ mục. Thiên Ngu, Ngu Cương các loại cũng đều bị Tổ Phục Chi Thi giết chết. Theo Côn Luân thu thập chân linh tốc độ càng lúc càng nhanh, chư thần cũng tại đại lượng chết đi. Chỉ có Kế Mông cùng Giang Nghi hai thần trốn qua một kiếp, bởi vì bọn hắn chưa từng nếm qua bàn đào, đồng thời cũng là ít có từ cầm tù Tây Vương Mẫu chiến đấu phía sau mà sinh ra tự nhiên thần linh. Cùng Côn Luân quan hệ không lớn, mặc dù toàn bộ đại hoang thổ địa đều bị biến thành cự thi, nhưng bọn hắn cùng Côn Luân liên hệ cũng vẻn vẹn như thế. Chỉ cần không có nếm qua bàn đào, liền sẽ không bị cưỡng ép tước đoạt chân linh. Lúc ấy chỉ là chịu đến áp chế. Tới tối hậu, Tổ Phục Chi Thi bị Vũ Tổ tiện tay một trường đánh chết, cho nên bọn họ cuối cùng có thể còn sống sót. Cảnh tượng đó bọn hắn sẽ không quên. Cường đại cỡ nào một tôn chân quân, nhưng ở đại thánh trong tay cũng bất quá là một bàn tay sự tình. Khục, Tây Vương Mẫu để tay đưa tại trước ngực mình, dần dần xé rách huyết nhục, trong đó tim đập, bắn ra lấy sinh tử giao thoa sức mạnh to lớn. Một viên cuối cùng sinh tử quả là Tây Vương Mẫu dùng thân thể của mình dựng dục ra đến. Nàng ti trưởng thiên chi lệ cùng ngũ tàn, nhưng cùng lúc lại nắm giữ giao trì. Tại hai loại quyền hành giao hội phía dưới, tại đại hoang chúng sinh tinh huyết sợi tơ vô số năm bồi dưỡng phía dưới, cuối cùng này một khỏa sinh tử quả sớm đã thành hình, dung nhập nàng trái tim. Đây vốn là vì trường sinh bất tử mà bồi dưỡng ra đến đồ vật. Nhưng bây giờ Tây Vương Mẫu dĩ nhiên sáng tỏ, từ chúng sinh trên thân mượn tới lực lượng, tối hậu có lẽ vẫn là phải trở lại chúng sinh trong tay mà đi. Từ nơi sâu xa, nhất ẩm nhất trác sớm có định số. Không phải đại thánh khiêu không ra định số, mà là cái này kiếp nạn, bản thân ngay tại âm dương bên trong. Siêu thoát âm dương mới thật sự là không bị định số đoạt được. Bất kỳ cái gì tính toán đều sẽ bị trông thấy. Nhưng trên đời đạt đến cảnh giới này người, Tây Vương Mẫu trong đầu qua một lần, ngoại trừ tiên thần hai tổ bên ngoài, cũng chỉ có giải rác mấy người. Tam Thiên Tôn cũng không có đạt tới. Nhưng này vài cái đạt tới người đều là mưu lợi người. cũng không phải là bọn hắn lực lượng siêu việt âm dương giới hạn. Nương nương, Giang Nghi Thần cúi đầu, nghe lệnh phân phó, Tây Vương Mẫu nói, sau khi ta chết, chiêu cáo thiên hạ chúng sinh, hướng Nam Minh Thiên Trì cửa vào mà đi, ở nơi đó, sẽ có tân thiên mở ra, thông hướng vô tận nhân gian, ta không biết náo động sẽ kéo dài bao lâu, có lẽ là trong nháy mắt, có lẽ là mấy trăm năm. Nàng ánh mắt nhìn về thiên ngoại nhìn lại, đôi mắt thâm thúy, tối hậu thở dài một cái, nàng thanh âm suy yếu, nhưng ở giờ khắc này, lại là vô cùng rõ ràng truyền khắp toàn bộ đại hoang. Để cho ta vì chúng sinh mở đường, cho dù Tây Vương Mẫu đã sắp gặp tử vong, nhưng đại thánh chi uy không thể nhục, cho dù là một chút xíu pháp lực, cũng còn hơn chân quân ngàn vạn lần. Thật to thiên lộ xuất hiện ở sau lưng nàng, thẳng vào Nam Minh bên trong, đồng thời Bát Hải Tứ Sơn bên trong đều là hiển hóa ra cái kia thật to cầu nối. Lạch cạch, bỗng nhiên có phong vân khuấy động, trần ai bên trong dâng lên cái bóng, Khoa Phụ Vương cùng Mộc Tê Vương bỗng nhiên quay đầu, lại bị cái bóng kia hai lần trấn trụ. Ầm ầm, như thiên sơn áp đỉnh, Khoa Phụ Vương cùng Mộc Tê Vương rơi xuống trên mặt đất, khó mà bò lên, mà Kế Mông Thần cùng Giang Nghi Thần ngang nhiên xuất thủ, lại đột nhiên bị định trụ, sau đó bay ngược mà xuất, hai vị tại thiên thần một kích liền tan nát. Dù cho là bởi vì pháp lực sấp xỉ khô kiệt, nhưng đạo thánh chi thân có thể nói tại đại hoang bên trong cũng là nhất đẳng cao thủ tuyệt thế. Làm sao có thể bị dễ dàng như thế nện lui? Tây Vương Mẫu khóe mắt liếc qua nhìn về phía cái kia đạo cái bóng. Cái này trong bóng tối lộ ra xuất thân hình, mang theo vô lượng quang minh. Thần Minh Quốc chủ Thông Vọng, tham kiến Tây Vương Mẫu, người đến thanh niên, lại là để cho người ta kinh ngạc vạn phần. Kia là Bắc Hải Thần Minh Quốc chủ, hắn nhìn xuống bốn phương biến hóa, mỉm cười, thiên địa đại chiến đã kết thúc, quả nhiên là một trận hạo kiếp a. Ngữ khí không hiểu, Khoa Phụ Vương bị đặt ở trên mặt đất, toàn thân bị khóa không thể động đậy. Có thể đã cảm giác được Thần Minh Quốc chủ ngữ khí không thích hợp. Tăng thêm hắn đột nhiên từ Bắc Hải đến nơi này, mặc dù không biết là làm sao làm được, nhưng tất nhiên không có sự tình tốt. Thao, người mẹ nó muốn làm gì? Khoa Phụ Vương gầm thét. Thần Minh Vương tiếu một tiếng, nhìn về phía Tây Vương Mẫu ngực. Ta đem Thần Minh Quốc bên trong, tất cả cao thủ đều hóa thành ta phân thần. Cô Xạ Sơn Tam Tiêu Bí Pháp quả nhiên là vô thượng bảo vật. Nương nương, ta muốn hướng ngài mượn sinh tử quả dùng một lát. Thần Minh Vương mỉm cười, lấy thành toàn ta không xấu bất tử chi thân. Ngài vì chúng sinh mở đại đạo, ta nhập chúng sinh làm bản thân. Cái này cũng không xung đột. Xem ra đại hoang đã muốn xong đời. Cùng hắn đem đào mệnh cơ hội đưa cho những cái kia yếu đuối người. Không nếu như để cho ta loại này cường giả rơi đi. Sinh tử quả cường đại như vậy, không phải hao phí tại đại hoang bên trong. Đây đã là một mảnh lụi bại thiên địa. Thái thượng Côn Luân đem nơi này sấp xỉ triệt để hủy đi. Sinh tử quả là đại hoang chúng sinh chi tinh túy. Lấy đại thánh chi thân vì ruộng ươm thai nghén, là chân chính trường sinh bàn đào. Tại sao muốn vì vùng trời này lạnh đất hoang mà hao phí mất đâu? Khoa Phụ Vương cùng Mộc Tê Vương nghe được con mắt mãnh trừng. Mộc Tê Vương nói, ngươi, thật ác độc, cái này đại hoang bên trong còn có nhiều thiếu sinh linh. Ngươi đoạt sinh tử quả, không có viên này trái cây duy trì đại hoang, bảo hộ sinh linh chi mệnh, chờ đến đại kiếp hàng lâm, bọn hắn lập tức sẽ chết. Thần Minh Vương cổ quái nhìn xem hắn, cái này có cái gì hung ác, vật cạnh thiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chúng sinh yếu đuối, không bằng đi chết, hắn thấy lại hướng Tây Vương Mẫu, ngài vừa mới mở ra chúng sinh chi lộ, bỉ ngạn cầu nối, bây giờ hẳn là triệt để hao hết lực lượng, nếu không cho dù là ta nhập toàn bộ một biển chúng sinh tại thân, cũng không dám cùng ngài mặt đối mặt. Trên người hắn bộc phát ra một loại khí tức đến, vô số sinh linh gương mặt mang theo oán hận cùng hối hận. Tại những cái kia yên hà bên trong phiêu đãng, khóe miệng toét ra, phảng phất đã chứng kiến đến hết thảy thành công. Nhưng ngay lúc này, phía sau hắn, bỗng nhiên có một mảnh to như không trung bóng tối hướng phía dưới ném lạc. Thần Minh Vương mãnh nhưng chuyển thân, ầm ầm, thiên địa vỡ nát, một cái đại thủ bóp lấy hắn, đem hắn trực tiếp nắm chết. Những người còn lại đều là chấn động vô cùng nhìn xem tôn này to như thương thiên cự thần. Phụng thế tôn chi mệnh, cho các ngươi chư quốc một con đường sống, không cho phép ngoài ý muốn phát sinh. Cường Lương đứng ở đây, thân như đồng nhạc tây thiên, vành tai hai cái to lớn thiên xà, thiên dung thành cửu thánh, ra khỏi thành, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,